Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3452, mua sắm tin tức, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hợp kể trên, thanh danh, danh dự những vật này, đối tứ đại phủ vực, cực kỳ trọng yếu. Tác Doanh lại nói, mà bái sơn một chuyện, chính là gia tăng tứ đại phủ vực cơ hội một trong, phía trên lại có thể không cho các ngươi những người này, phát xuống ban thưởng ngươi còn thật sự cho rằng, mong muốn tấn thăng chức vị. Chỉ có thể thông qua nhiệm vụ tích phân muốn thật sự là nói như vậy, sợ là ngày tháng năm nào, cũng thăng không được mấy lần. Tô Hàn cũng nói, mà lại, Vân Vương Phủ không dưới phát bổng lộc, chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ tích phân tới hối đoái tài nguyên, tại mức tiêu hao này phía dưới, càng đừng nghĩ lấy tấn thăng chức vị. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu rõ mà, Tác Doanh cười to nói, kỳ thật bái sơn đối với ngươi mà nói, thật chính là có ích nhiều hơn. Đầu tiên, các lớn phủ vực lẫn nhau bái sơn, đều sẽ không vượt qua tu vi của đối phương quá nhiều, bằng không, căn bản cũng không công bằng. Mà tu vi của ngươi, cùng chiến lực của ngươi, hoàn toàn không bằng nhau, hướng ngươi bái sơn người, nhiều nhất sẽ không vượt qua chân thần cảnh, ngươi hoàn toàn có khả năng trà đạp bọn hắn. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, sư tôn, chân thần cảnh, đã không yếu, cùng ta hai cái, ngươi còn nói láo đâu, Tác Doanh ngừ nói. Tam tinh hư thần cảnh thời điểm, liền có thể thủ tiêu đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh Lý Diễm, giờ phút này ngũ tinh hư thần cảnh, sợ là thần linh cảnh phía dưới, đều không ai là đối thủ của ngươi. Sư tôn suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói, hừ, coi như còn có người có thể chế ước ngươi, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Tác Doanh lại nói, còn có thời gian 3 năm đâu, ngươi có thể tại trong 5 ngày đi đến ngũ tinh hư thần cảnh. Trong vòng 3 năm, còn không đạt được không quan trọng thất tinh. Tô Hàn hơi kém một câu ngọa tào phun ra. Tác Doanh cái tên này, thật coi chính mình đột phá không cần tiền. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối phương, vậy ngươi liền có cơ hội, tấn thăng viện lâm sứ chức vị. Tác Doanh suy nghĩ một chút, lại nói, dựa theo giới chức quy củ, mặc kệ là đối phương hướng ngươi bái sơn, vẫn là ngươi hướng đối phương bái sơn, chỉ cần chiến thắng 10 người. Liền có thể tấn thăng lục phẩm viện lâm sứ, chiến thắng 30 người, liền có thể tấn thăng ngũ phẩm viện lâm sứ, 50 người, liền là tứ phẩm, 100 người, liền có thể tấn thăng tam phẩm viện lâm sứ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, bái sơn đối phương, nhất định không thể thấp hơn tu vi của ngươi. Tô Hàn gật đầu, đây là tự nhiên, bằng không mà nói, một cái đỉnh phong chân thần cảnh, đi hướng một cái hư thần cảnh bái sơn. Chẳng phải là không công bằng. Muốn đụng phải ngươi dạng này, cũng không phải là không công bằng, mà là gặp xui xẻo. Tác Doanh nói, Tô Hàn, ngoại trừ tấn thăng chức vị bên ngoài, ngươi còn có khả năng lợi dụng bái sơn chuyện này, để cao ngươi tại Vân Vương Phủ ở trong danh vọng. Tác Doanh lại nói, ngươi mặc dù tại bên ngoài náo động lên không ít động tĩnh, nhưng ngươi biết cũng không nhiều, không phải tất cả mọi người đang một mực chú ý ngươi, Vân Vương Phủ đại bộ phận đối ngươi ấn tượng. Vẫn như cũ còn dừng lại tại cái kia chỉ có thể dùng tiền mua sắm viện lâm sứ chức vị, liền lục tinh ngụy thần cảnh đột phá đến thất tinh, đều cần 2 tháng thời điểm. Hừ, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Tác Doanh chừng Tô Hàn liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này cũng không sai, nhưng làm ta Tác Doanh đệ tử, người làm sao cũng phải cấp ta thêm thể diện mới là. Chỉ có danh vọng của ngươi, đạt đến trình độ nhất định, ta mới có thể đi theo ngươi húp miếng canh, hiểu chưa? Đồ Nhi hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, Tác Doanh đã đem lời nói đến phi thường rõ ràng, hắn liền là muốn dựa vào Tô Hàn, tới thành tựu ngự tiền sứ chức vị. Đến hắn loại trình độ này, tới bái sơn người, đã không nhiều lắm, cơ hồ không có. Cho dù là có thể loại kia số lượng, cũng không đủ khiến cho hắn tấn thăng ngự tiền sứ. Còn có một chút, Tác Doanh lại nói, theo lý mà nói, dùng thân phận của ngươi, là có thể điều động hắc giáp quân, có thể ngươi xem một chút, hiện tại một bộ nào hắc giáp quân, nguyện ý vì ngươi xuất chiến thêm một chút tâm được không có đôi khi, quá phận điệu thấp, cũng không nhất định thật liền tốt. Sư tôn yên tâm chính là, bái sơn thời điểm, Đồ Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Dạng này tốt nhất, Tác Doanh có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Đại danh phủ nơi đó, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng, bọn hắn muốn tìm ngươi để gây sự, cũng cần phải là đang lớn quang minh, nhưng Lý Gia liền không đồng dạng. Tác Doanh Ngư lạnh nói, này chốt căn bất chính miêu không đỏ cầu thi thế lực, nhưng không có tứ đại phủ vực quy củ nhiều như vậy. Lý Diễm làm nắm giữ sơ cấp thiên kiêu lệnh người, tại Lý Gia bên trong, chắc chắn cũng là cực kỳ được sủng ái. Thậm chí toàn bộ tứ cấp khu Lý Gia bên trong, cũng chỉ có hắn, nắm giữ sơ cấp thiên kiêu lệnh, thân phận có thể thấy được chút ít. Bây giờ, người đem hắn đánh giết, Lý Gia nhất định sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Người ngày sau làm việc, tốt nhất là chú ý một chút. Ta đây cũng không thể vẫn luôn ở tại Vân Vương Phủ bên trong cái kia sẽ chết đói. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, sư tôn, nếu là Lý Gia thật buông xuống cường giả, động thủ với ta, ta lại đánh không lại, vậy phải làm thế nào ngài không thể trơ mắt nhìn ta bị đánh giết. Hắn dám, Tác Doanh vẻ mặt giận dữ, như cấp 6 khu Lý Gia tổng bộ không động thủ, chỉ dựa vào hắn tứ cấp khu Lý Gia, thật muốn dám ra tay với ngươi, bản tọa tự mình đi diệt bọn hắn. Ha ha ha ha, nhiều tạ ơn sư tôn, Tô Hàn hài lòng cười to. Ngươi cũng không cần vui vẻ như vậy, Tác Doanh lại nói, ta là Vân Vương Phủ nhất phẩm trưởng điện sứ, bất cứ lúc nào, đều đại biểu cho Vân Vương Phủ, có thể không ra tay, ta đều sẽ không xuất thủ, bằng không, sẽ bị người bắt tay cầm. Đồ Nhi hiểu rõ, tóm lại Đồ Nhi cẩn thận chính là. Tô Hàn nói, được rồi, nhanh đi, Tác Doanh lẩm bẩm, bản tọa luôn cảm thấy, thu ngươi làm đồ, là một cái sáng suốt quyết định. Rồi lại là một cái không sáng suốt quyết định. Rời đi Tác Doanh nơi đó, Tô Hàn lại tới Vân Vương Phủ kiểm sát viện. Muốn hỏi Vân Vương Phủ chỗ nào tối vi xâm nghiêm, không hề nghi ngờ, liền là kiểm sát viện. Kiểm sát viện, trưởng quản Vân Vương Phủ hết thảy tin tức, lại có Vân Vương Phủ hình phạt quyền lợi. Nói câu không dễ nghe, kiểm sát viện cho là người nào có tội, vậy hắn liền có tội, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Bình thường người là tùy tiện không nguyện ý tới gần kiểm sát viện. Tô Hàn tới đây, đều chỉ là vì mua sắm tin tức. Hắn trạng huống trước mắt, đã đến một cái tiết điểm, cũng có thể nói là bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vân Vương Phủ bên trong, không thể tốn hao thần tinh mua sắm tài nguyên, mà chỉ dựa vào hắn 9.000 vạn tích phân, căn bản cũng không đủ hắn đột phá. Nhiệm vụ ban thường, tạm thời cũng đã toàn bộ lĩnh xong. Nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể cách khai Vân Vương Phủ vực, đi 7 đại gian phòng khu mua sắm tài nguyên. Như vậy đi tới 7 đại gian phòng khu, chỉ có thể như con ruồi không đầu, chẳng có mục đích tìm kiếm. Bởi vậy, hắn chỉ có đến kiểm sát viện, tới mua một chút tin tức. Tỉ như nơi nào có hắn cần đan dược bán ra, hoặc là nói, phía kia gian phòng khu, lại ở gần đây tổ chức đấu giá hội các loại. Có thể xác định. Liền sẽ vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.